Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 46, phần 44. Tương truyền rằng, ngày xưa Tần Thủy Hoàng trong một lần tuần du ven biển từng thấy núi tiên thấp thoáng ngoài khơi. Trên núi có ba vị tiên tay cầm linh đơn trường sinh. Vì thế mới hoàn toàn tin vào thuyết thần tiên trường sinh bất tử, suốt đời chỉ mong cầu được tìm thuốc trường sinh của ba vị ấy. Thuốc trường sinh là một thứ không thể có, nhưng mà câu chuyện này trong lịch sử chắc hẳn là thật. Tôi lớn lên trên bờ biển Phúc Kiến, nghe các cư dân cao niên ở đó kể rằng ngoài biển có ba cảnh kỳ lạ, gọi là bóng đảo trên không, tòa thành giữa biển khơi và khói sóng ngoài khơi. Tòa thành giữa biển, còn gọi là Hải Thị Thần Lâu, là cảnh sắc kỳ ảo huyền diệu nhất. Bầu trời ngoài khơi mênh mông, bỗng dưng hiện ra một thành phố, núi non và con người. Chắc là năm xưa Tần Thủy Hoàng đã nhìn thấy ảo ảnh của ba ngọn núi thần, nếu không, với sự hiểu biết của ông ta, đâu thể dễ tin vào lời của mấy thuật sĩ. Ở Tây Tạng, mỗi khi Phật sống viên tịch đều cử người vào hồ thánh ở bên cạnh núi thần để mà quan sát cảnh hồ. Cảnh hồ ấy cũng là kỳ quan tương tự như là tòa thành ở trên biển, để từ đó nhận được những gợi ý mà đi tìm linh đồng chuyển thế. Bức vẽ Hiến Dương Bói Thiên Cơ mà chúng tôi nhìn thấy từ lúc này gần như là một bức vẽ mô tả sự kiện ngắm cảnh hồ của Mật Tông. Chỉ khác là địa điểm lại chính là cái hồ sâu tận trùng cốc. Bao sắc màu phủ khắp lên bên trên hồ, muôn vàn cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Nhưng Hiến Dương không nhìn thấy núi tiên mà lại nhìn thấy một tòa thành được xây trên đỉnh núi cao vút. Bên dưới là mây trắng dần quanh, trong cung điện ở chính giữa có một tô tem hình con mắt rất to, được thờ phụng. Có các người hầu mặc trang phục kỳ dị đứng xung quanh. Ở đây có lẽ là tiên cảnh trong con mắt của Hiến Dương. Ông ta hy vọng mình chết đi sẽ được lên tòa thiên cung thật sự này. Sư Lê Dương lẩm bẩm, tòa thành này không phải là nước tinh tuyệt, vậy còn là nơi nào nữa đây? Tôi nói với Sư Lê Dương, đây có thể là một nơi nào đó ở Tây Tạng. Tôi chưa bao giờ thấy tòa cung điện này, nhưng ở Khang Ba Thanh Phổ, tôi đã thấy xác cổ mặc cái thứ trang phục kỳ lạ này. Từ lúc nhìn thấy các cái tượng người tượng thú bằng đồng ở cung Lăng Vân, tôi đã ngờ ngợ, hình như là mình đã từng thấy nó ở đâu. Vừa giống lại vừa không giống, cho nên cũng không nghĩ nhiều về chuyện ấy nữa. Vì xác cổ và người đồng là hai thứ khác nhau xa. Bây giờ nhìn bức họa này tôi có thể khẳng định tuyệt đối đây là đất Tây Tạng. Chuyện này nói ra thì dài lắm, ta cứ tìm Mộc Trần Châu trước đã. Khi nào mà trở về, tôi sẽ kể tỉ mỉ cho cô nghe. Có lẽ chính vì Hiến Dương năm xưa đã từng gặp dị tượng gần như chuyện ngắm cảnh hồ của Mật Tông, nhìn thấy tô tem con mắt to, cho nên ông ta mới tin rằng Mật Phượng Hoàng trông như là con mắt, là vật tế lễ bắt buộc để thành tiên bất tử. Nhưng đến lúc này, tôi cũng không chắc chắn điều gì nữa. Chẳng rõ có thể tìm thấy Mộc Trần Châu trong một của Hiến Dương hay không. Trong lòng lờ mờ, thấy không được ổn cho lắm. Chẳng lẽ tôi lại phải đi Tây Tạng một chuyến chứ? Ba chúng tôi bước lên phía trước mấy bước, cảnh tượng thay đổi theo mỗi bước chân. Bích họa vẫn diễn tả các cảnh hồ nước, nhưng giống như là bích họa ở chính điện của cung Lăng Vân. Tranh vẽ ở đây thể hiện cảnh Hiến Dương cởi rồng trên trời. Chỉ khác là bố cục đơn giản hơn nhiều. Và có vẻ thêm ba tiếp dẫn đồng tử dẫn đường. Xem đến đây, người của tôi bỗng giả mồ hôi. Ba tiếp dẫn đồng tử hay là sứ giả đều đang quỳ rạp người sát đất. Phía sau gáy cũng có ký hiệu hình con mắt. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ba chúng tôi dường như cùng đưa tay lên sờ gáy mình. Lòng nhủ thầm không ổn. Mười phần chắc tám là cái mồm thối của Tuyền Béo đã nói đúng. Ba cây nến trường sinh tiếp dẫn đồng tử dưới kia chính là đại diện cho ba mô kim hiệu quý chúng tôi. Tuyền Béo chỉ vào bức vẽ chửi, cái mã mẹ nhà nó chứ, bực hết cả mình, lại dám vẽ cả bọn bố mày xấu như thế à, trông khác nào ba con chó đang nằm đâu. Tổ cụ nhà mày, bố mày đã định đổ đấu xong thì để cho thằng chó mày toàn thay. Bây giờ xem ra, cái loại mày bất nhân đừng có trách bọn ông bất nghĩa nghe. Sư Lê Dương nói, song đây lại chứng thật một điều, vị tiên tri núi Yalama ở gần động quỷ có thể dự báo chính xác các sự kiện xảy ra ngàn năm sau. Những rời xa núi động quỷ, năng lực ấy liền biến mất đi. Tương truyền Mộc Trần Châu lấy được từ động quỷ không đáy, có thể trong một hoàn cảnh đặc thù nào đó sẽ biểu hiện ra một số điềm báo đặc biệt. Có lẽ chính vì thế cho nên Hiến Dương mới có thể thông qua việc xem cảnh hồ mà nhìn thấy một số hiện tượng dị thường. Tôi cho rằng Mộc Trần Châu nhất định nằm trong mẫu thất này. Tôi nhìn quanh một lượt rồi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Hai người có cảm thấy ở đây có chỗ nào bất bình thường không? Chúng ta đã cày xới dò tìm một vùng trong mộ thất rồi, mà sao vẫn không thấy quan quách nào của lão Hiến Dương chứ? Theo quy tắc xây dựng lăng mộ, những mộ thất giữ nguyên trạng, hang động như thế này gọi là mộ động thất. Mộ động thất này là gian mộ thất cuối cùng của mộ Hiến Dương. Căn cứ vào tán kinh và kết cấu địa mạch, chắc chắn không thể có thêm một mật thất nữa. Nhưng trong mộ thất lại không có quan quách đặc xác của Hiến Dương, mà chỉ có vài ba thứ như là hai thanh kiếm gỗ, vài cuốn sách bằng thẻ tre cũ nát sọc sệt. Ngay cả đến một vật tùy tán ra hồn cũng không có. Tuyền Béo ra vẻ hiểu biết nói. Theo tôi thì có thể người ta chôn quan quách vào tường mộ thất rồi, cái xác phụ nữ chứa đầy con thiêu thân chẳng phải cũng thế là gì? Tôi nói với hắn, cái cửa hang kia về sau người ta mới lắp. Cái thứ đá thạch anh trắng ở đây ít nhất cũng phải trên một vạn năm mới hình thành được. Ở đây không có dấu vết đục đẽo, cho nên không thể có chuyện giấu áo quan vào trong vách đá. Chúng ta lại tìm xem sao. Nếu tìm không thấy, đành phải căn cứ vào vị trí của ảnh cốt mà đục đá trên này ra. Sư Lê Dương giật giật tay tôi, bảo tôi nhìn vào góc mộ thất. Tôi giơ đèn pin chiếu sang. Chỗ đó có một cái lò luyện đan bằng đồng xanh, cao bằng nửa tầm người. Vì đó là góc khuất, lại thấp nên lúc nãy không chú ý đến. Có thể đây không phải là lò luyện đan, mà là một thứ quan tài đặc biệt. Ba chúng tôi bèn cùng tới chỗ đó để xem xét. Cái lò có ba chân, bụng to miệng rộng, thừa sức chứa hai người lớn ngồi vào. Nhưng mà bên trong chỉ có một ít đất dụng màu tím xen trắng, đoán là đan dược gì đó đã bị mủng. Tuyền Béo bắt đầu sốt ruột, dẫn sức trâu bò, tóm chân vật nghiêng cái lò xuống, đổ cái đám mùn kim đan ra đất. Xem chừng không thể không tính đến khả năng xấu nhất. Trong mộ của Hiến Dương không có hài cốt của ông ta, chỉ có một bộ ảnh cốt, lại càng không có Mộc Trần Châu gì hết. Nghĩ lại, bao nỗi niềm hiểm nguy đã gặp suốt dọc đường đến đây, để rồi còng cốc trở về. Ngoài cổ quan tài có hình kim phượng, vô chủ và cái lò luyện đan ra, chỉ có một số đồ vật của dân Nam Man và nước Dạ Lan đều là chiến lợi phẩm của Hiến Dương, thì không tìm được gì khác. Trên tường thạch anh trắng, ở góc mộ thất cũng có một số bích họa. Chúng tôi đàn bí, đành xem các bích họa này có manh mối gì không. Phong cách vẽ ở đây lại rất khác. Sư Lê Dương đoán rằng vị chủ tế đã vẽ những bức tranh này. Nội dung thể hiện thầy cúng cấy các con thiêu thân vào cơ thể của Dương Phi để phòng rửa nát, và đặt xác này vào cái lỗ hổng hình người của một thất rồi lắp kính. Làm thế là vì trong mộ thất chính không thể đặt người tuẫn tán, là người ngoài dương thất, và dường như cũng là để giữ được trạng thái tự nhiên của hang động. Trong này chỉ có cổ phượng quan là trống rỗng, Dương Phi đứng ở cửa chờ thi thể Hiến Dương tan đi rồi thành tiên. Tôi càng xem càng lấy làm lạ, nội dung này dường như có ẩn ý gì khác nữa. Trước hết là cái xác phụ nữ được bịt kín ở cửa hàng nghìn năm, không quan quách che chở, tại sao vẫn không rửa nát? Dù trong miệng có ngậm ngọc châu chống rửa, được mặc áo liệm khổng tước rồi đặt vào quan tài kính như bưng. Nhưng đã sau 2000 năm, gặp phải không khí cũng sẽ biến thành đen xỉn như là vỏ cây mới đúng chứ. Nhưng lúc nãy, cái xác phụ nữ trước khi trương phình lên vẫn hệt như người còn sống. Mặt khác, bà ta đã chết rồi thì cần gì phải dùng thiêu thân để mà đề phòng rửa nát. Trứng kén thiêu thân sống bằng cái gì khi mà nằm trong cái xác ấy? Sư Lê Dương cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Mộ Hiến Dương là một mộ hợp táng cả Dương lẫn Hậu. Phán đoán của anh nhất giờ đã được chứng thực rồi. Trước khi mà chúng ta bước vào, mộ thất vẫn khép kín nguyên vẹn, chứng tỏ là xác Hiến Dương phải nằm trong này. Dù đã rửa nát hết, cũng phải để lại dấu vết gì mới đúng. Là vua một nước, tối thiểu cũng phải có bộ quan quách chứ. Tôi nói với Sư Lê Dương, có một điều này chúng ta đã quên mất. Cô còn nhớ tầng giữa mộ thất có 10 cây nến trường sinh không? Trong đó có 3 cây nến trường sinh được chế thành tiếp dẫn đồng tử. Có thể chỉ là để hù dọa chúng ta. 7 cây nến còn lại thì 6 cây là người cá dãy đen. Chúng đại diện cho di hài 3 kiếp trước của Hiến Dương, ảnh cốt trải qua tam ngục và vợ ông ta. Tuy là chúng ta chưa tìm ra thi thể thật sự của Hiến Dương, nhưng mà nếu tính như thế, vậy là đã khớp với nhau rồi đấy. Chỉ còn lại cây đèn dầu bò bằng đồng to nhất, hình dáng cổ phát nhất. Từ hai loại nến trường sinh kia có thể suy luận rằng cây nến trường sinh đầu bò này chắc chắn là đại diện cho cái xác thứ 10 trong mộ thất. Tôi cho rằng có lẽ ta phải tìm ra cái xác thứ 10 này rồi mới có thể tìm ra cái xác thật sự của Hiến Dương. Tuyền Béo nói, Nhất nè, tôi có ý kiến với cậu thế này. Ai bảo tính tôi á vốn thẳng ruột ngựa cơ chứ? Tôi thấy cậu nói chả có logic gì cả. Cậu bảo trong mộ này á có 10 cái xác. Thế khác nào là tính gộp cả ba chúng ta vào chứ? Tôi vội ngắt lời Tuyền Béo, không cho cậu ta nói lải nhải. Giờ đâu phải là lúc nói bậy nói bạ được. Tôi nói, muốn phát biểu ý kiến thì chờ khi nào họp đã. Coi như là tôi dùng từ chưa chuẩn, nhưng mà chúng ta cứ tạm thời coi cái xác thứ 10 là một ký hiệu kiểu như là câu đố đi. Tôi cho rằng cái xác ứng với cây nến trường sinh đầu bò chắc chắn là không bình thường. Có lẽ nó là một sự tồn tại vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Chính vì sự tồn tại của nó, chúng ta mới như bị bịt mắt vậy, không thể nhận ra cái xác thực sự của Hiến Dương. Tôi đang định nói tiếp, bỗng nhiên cái mũ leo núi như bị thứ gì đó đập vào, như là có người vừa ném đá, tiếng vang rất đục. Cơ hồ Sơ Lê Dương cũng bị tấn công, cô nàng liền hụp đầu xuống ngay. Trong ánh đèn lấp loáng, hơn chục con thiêu thân đua nhau lao vào ngọn đèn trên mũ. Tôi vội cầm cái găng tay đập chúng tới tấp, vừa đập vừa hỏi Sơ Lê Dương. Vừa nãy bịt kín lối vào à, vẫn còn khe hở phải không? Sơ Lê Dương lấy làm lạ. Không thể, chúng ta kiểm tra rồi mà. Vừa nói, Sơ Lê Dương vừa xua mấy con thiêu thân, rồi bật sáng một cây đèn huỳnh quang màu lục, đưa về hình người đang được chặn bằng cổ phượng quang. Ánh đèn pin luôn chiếu thẳng, thích hợp để soi đường đi trong bóng tối, còn đèn huỳnh quang hoặc là pháo sáng có khả năng chiếu rộng xung quanh. Giơ đèn huỳnh quang vào sát tường, ánh sáng lạnh màu lục hắt lên vách đá trắng, lập tức chiếu sáng một vùng khá rộng. Cổ phượng quang vốn là chặn kín lối vào hang động đã biến mất. Cái lối vào hình người giờ thì trống quếch trống quát. Chương 47, cái xác thứ 10. Đàn thiêu thân bay ra từ cái xác phụ nữ đã bị Tuyền Béo đốt chết quá nữa. Đám còn lại tuy không ít, nhưng mà dù sao cũng chỉ là thiêu thân mắt mù, chỉ biết lao vào ánh sáng mà thôi. Thoạt đầu, chúng cũng rất đáng sợ, nhưng mà không nguy hiểm gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, cái lũ thiêu thân ở bên ngoài đã tản đi. Những con bay lọt vào đây, chẳng mấy chốc đã bị chúng tôi tiêu diệt hết. Điều kỳ lạ nhất là cổ quan phượng kia đi đâu rồi? Trực giác của kẻ trộm mộ mách bảo tôi, chắc chắn đó là cái xác thứ 10 đã giở trò ma quỷ. Việc cấp bách lúc này là phải tìm ra nó, nếu không muốn thoát khỏi đây còn khó, chứ nói gì tìm ra hài cốt thật của Hiến Dương. Tôi định bước đến xem cho rõ, bỗng thấy hai bức họa trước mặt nhấp nháy mấy lần rồi biến mất, cứ như là chưa tồn tại vậy. Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh rồi lại mở mắt ra. Đúng là không thấy nữa, chỉ còn trơ lại bức tường trắng tinh. Bích họa ở đây đều vẽ bằng sơn màu, dù cho môi trường khép kín này bị phá vỡ, không khí bên ngoài tràn vào, xâm thực, thì cũng không thể tiêu biến nhanh đến thế. Sơ Lê Dương nói với tôi, anh Nhất, nhìn bên kia nữa kìa. Trời ạ, tất cả các bích họa trong đây đã bay hơi hết cả rồi. Tôi nhìn theo hướng của Sơ Lê Dương chỉ, quả nhiên trong mộ thất chỉ còn lại vách đá thạch anh trắng tinh, toàn bộ bích họa đã không cánh mà bay. Tuyền Béo thấy cũng không sao hiểu nổi, bèn mới hỏi tôi. Nhất này, liệu ở đây có cây hoa nào có thể thôi miên hay không? Hay là tìm nó trước rồi ngắt luôn hoa đi? Tôi đáp, trên đời này đâu có ra lắm thứ hoa quái dị vậy. Nếu như cậu chưa tin thì cứ thử giả vào mồm mấy cái xem sao. Còn tôi thì vết thương trên người vẫn còn đang đau nhất đây nè. Nên chắc chắn không phải là ảo giác. Hai người nhìn xem, tại sao Phượng Quang lại nằm vật ra bên ngoài của mộ thất thế kia chứ? Cổ Phượng Quang mà chúng tôi dựng lên để bịt lối vào mộ thất lúc này đang nằm ngang bên ngoài lối vào. Ánh đèn huỳnh quang xanh lét chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ của nó, phần còn lại chìm trong bóng tối ngoài mộ thất. Rõ ràng chiếc quan tài vốn to gấp đôi lối vào, trừ phi là quan tài đột nhiên nhỏ đi, hoặc không thì lối vào đã to hơn trước. Tuy nhiên, cũng có một khả năng, đó là cái gì đã hạ quan tài nằm xuống rồi chuyển ra. Ai đã làm việc này? Bóng u linh của Dương Phi, hay là cái xác thứ 10, hay là Hiến Dương không hề chết, ông ta ẩn nấp ở một góc nào đó trong mộ thất này, bỡn cợt ba tiếp dẫn đồng tử là chúng tôi đây. Càng nghĩ, càng thấy rợn người, đành dứt khoát, không nghĩ nữa, nó là cái gì cũng được, đằng nào cũng không lấy được Mộc Trần Châu, máu dần đông cứng lại mà chết. Như vậy thà bị ma bóp cổ chết luôn ở ngôi mộ này còn dễ chịu hơn. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi, tôi tự lên gân cho mình, tập trung sức chú ý. Xem ra các thứ có trong mộ Hiến Dương này thật sự khiến cho người ta khó nghĩ, không thể suy luận theo hướng lý lẽ thông thường được. Mình phải làm rõ xem ở đây xảy ra chuyện gì, rồi sẽ nghĩ cách đối phó. Nếu cứ làm bừa không chừng sẽ mất mạng vô ích, mà chẳng hiểu mình chết là tại sao. Lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ, Tuyền Béo bỗng kêu lên. Ủa, tại sao tường lại toàn là nước vàng vàng? Mộ thất đang chảy ra cứ như là kem sữa thế. Tôi cũng cảm thấy nền đất dưới chân là lạ. Nghe Tuyền Béo nói vậy, liền nhận ra mấy con thiêu thân còn sống sót bay vào tường rồi không bay ra được nữa. Bức tường đã nuốt chửng chúng. Tôi bèn sờ vào tường đá thạch anh màu trắng. Găng tay nhôm nhớp một thứ nước màu vàng đục. Xoa tiếp, thấy bức bích họa bên trong lại hiện ra. Thì ra chúng bị cái lớp nước này che phủ. Toàn bộ các trụ đá vách đá trắng của mộ đều dần dần biến thành màu vàng. Rất có thể là tất cả cái lớp nhớt màu vàng ở trong mộ thất này đều chảy xuống từ trên cao. Không hiểu sao đá thạch anh trắng lại tiết ra nhiều cái chất nhớt như thế chứ. Chúng tôi đều đang đeo mặt nạ phòng độc nên không ngửi thấy mùi, nhưng mà nhìn chất nước dính đặc thế này, khỏi cần ngửi cũng biết chẳng thơm tho gì. Chất nước vàng bẩn trên nền đất mỗi lúc một nhiều, cũng chẳng rõ có độc hay không. Chúng tôi không dám mạo hiểm dẫm lên, cũng càng không rõ bên ngoài mộ thất có xảy ra chuyện gì lạ không, đành tạm tìm chỗ đứng đảm bảo hơn. Vừa khéo có cái lò luyện đan vừa nãy là Tuyền Béo hất đổ, ba chúng tôi lập tức dựng nó dậy. Nó tựa như một cái nồi đồng chắc chắn. Tuyền Béo đứng vào trong, tôi và Sơ Lê Dương đứng lên hai cái tay lò ở hai bên, tạm thời tránh được nước vàng dưới đất. Nhưng mà nước bẩn từ trên đỉnh mộ thất vẫn rõ xuống như mưa. May nhờ Sơ Lê Dương dương cao cái ô kim can để mà che được. Ba chúng tôi đều bị nước bẩn bắn vào, nhưng mà da cũng không bị đỏ ngứa mà chỉ thấy trơn trơn, màng mát. Hình như cũng không có chất ăn mòn. Thầm nghĩ thế là may rồi, nếu nước vàng này có chất độc thì còn gì là mãn nữa. Tình thế tạm ổn, chúng tôi đều gắng trấn tĩnh trở lại, bật nốt mấy cái ống huỳnh quang rồi tung nó sang các góc nhà để mà quan sát cho rõ. Tôi bỗng phát hiện ra một chuyện lạ, bèn chỉ cho Sơ Ly Dương và Tuyền Béo nhìn. Ở chính giữa mộ thất hiện ra một hình người nằm. Sơ Ly Dương tung hai ống đèn huỳnh quang cuối cùng vào chỗ đó. Mộ thất tan chảy không nhanh mấy, lúc này mới chỉ có một lớp nước mỏng trên mặt nền, chưa thể làm ngập ống đèn. Bây giờ nhìn đã rõ hơn hẳn, đó không phải là hình người trồi lên, mà là gì đá thạch anh màu trắng đang từ từ chảy nước, khiến cho hình người hiện lên. Vốn là ở chỗ đó có một miếng hơi lồi lên, nhưng mà do lẫn vào trong nền ở xung quanh, chúng tôi không mấy để ý, đến giờ mới lộ ra đường nét của một hình người. Tuyền Béo chỉ vào đó nói, chỗ đó 100% là xác của Hiến Dương rồi. Từ lệnh, nè, đào lên cái đã. Sau đó, nướng hay là luộc, chúng ta từ từ xử lý sao? Sơ Lê Dương lắc đầu. Cái ụ đá đang chảy ấy trông giống hình người thôi, chưa thể xác định được nó có phải là hài cốt thật sự của Hiến Dương không. Chi bằng cứ từ từ quan sát biến động, chờ cái xác lộ hẳn ra khỏi đá thạch anh, rồi hãy hành động. Tôi nhìn chầm chầm vào cái hình người trên đá, cuối cùng cũng nhận ra vài đầu mối, bèn cất tiếng. Hình người ấy không phải là xác Hiến Dương, mà là một cổ áo quan hình người, có lẽ nắm xương tàn của Hiến Dương nằm trong đó. Và gian mộ thất này chẳng phải mộ thất gì hết, mà có lẽ là một cái xác khô. Sơ Lê Dương tuy là có kiến thức rộng, nhưng mà hiểu biết về mộ cổ lại chẳng bằng một nửa tôi. Bèn hỏi, nghĩa là sao? Tôi không hiểu, sao lại nói mộ thất này chẳng phải là mộ thất? Thấy cổ áo quan hình người mới chỉ lộ ra cái khuôn hình lờ mờ rất mỏng, tôi tranh thủ thời gian nói với Sơ Lê Dương. Cô không thấy kỳ quái à? Ở đây chỉ có phượng quan, còn quan tài hình người đang liền với đá thạch anh kia. Tuy chưa rõ là quan tài gỗ hay đá, nhưng mà cũng chỉ là cổ quan tài mà thôi. Hiến Dương đâu có thể chỉ có quan mà không có quách. Sơ Lê Dương như đã hiểu ra. Có phải anh nói rằng gian mộ thất này là quách của Hiến Dương có cơ sở lý luận gì không? Tôi trả lời, không, chỉ dựa vào truyền thuyết dân gian cộng với suy đoán của cá nhân thôi. Cái thứ thạch anh trắng mà ta nhìn thấy ở đây chẳng phải là đá điếc gì cả, mà cũng không phải là thạch anh trắng. Toàn bộ gian mộ thất này rõ ràng là cái xác thứ 10 mà cây nến trường sinh hình đầu bò đại diện. Và hình như nó bắt đầu sống lại đấy. Tuyền Béo nghe thấy quái dị liền nói, thôi mà bố đừng có bốc phét nữa đi. Trên đời này móc đâu ra cái xác khô to như thế chứ, to đến mức có thể chứa cả ba chúng ta. Tôi trả lời, sao lại không có? Theo tôi, đây là tiên quách nhục chi khổng lồ. Ông chưa có nghe nói, ngày 20 tháng 7 âm lịch hàng năm, hung tinh rời cung, thái tuế xuống núi à? Hung tinh trên trời tức là thái tuế dưới đất. Thái tuế còn chia làm đại xung và đại hung. Chỗ chúng ta đứng lúc này là nơi phong thủy đại xung, tức cũng là nhục chi già dạng năm chết ở dưới đất. Hiến Dương đem bà vợ của mình lắp vào huyệt thái tuế. Chúng ta hiện đang đứng trong cái vỏ bọc ngoài của thái tuế nhục chi rồi. Nhục chi là thủy tổ của vạn vật. Tương truyền có người dí nhục chi sinh tồn trong vị trí đại xung, là tiên nhục trường sinh bất tử, chết rồi vẫn có thể sống lại. Còn tụ nhục vận hành đồng bộ với tuế tinh là thứ hung vật chẳng lành. Có điều nhục chi mà Hiến Dương dùng làm quách là nhục chi đã chết, không còn sinh mệnh, chỉ còn có cái vỏ khô cứng. Đoán rằng phần thịt bên trong đã bị Hiến Dương lấy ra luyện thành tiên đan. Có lẽ cái lớp ngoài của nó vẫn còn sống, thỉnh thoảng sẽ tiết ra chất nước bẩn, nhưng bên trong không còn sự sống nào nữa, đều đã hóa đá gần hết rồi. Khi hút được không khí thì loài sinh vật nguyên sinh hiếm có này mới bắt đầu sống dậy. Tôi đưa tay miết cái thứ nước vàng dính trên cái lò luyện đan, thầm nghĩ, thì ra hiện tượng kỳ dị lợn đen qua sông, khí xác xung thiên là ứng với nơi này. Hiện tượng này cực hiếm thấy. Tôi đoán rằng ở đây ngày nào cũng có 20 tháng 7 cả. Chỉ sợ bên trong cái xác nhục, chỉ sao gặp được sinh khí sẽ phục sinh. Khi đó không phải là chảy nước ra, mà là phần thịt khô bên trong cũng dần mềm ra. Lúc ấy, chỉ có trời mới biết nó sẽ biến thành hung thần hay là ác quỷ gì. Tình hình mỗi lúc một xấu đi. Tôi có một linh cảm chẳng lành. Đã thế thì không phải chờ đến khi cổ quan tài tự lộ ra, không mở ra được thì đặt thuốc nổ. Giờ không ra tay thì bao giờ mới ra tay được? Đoạn bèn lấy thuốc nổ ra, gọi Tuyền Béo tranh thủ hành động, chuẩn bị cho nổ phần vỏ của nhục chi. Nhưng cổ quan tài hình người vừa lộ ra, khuôn hình bỗng nứt một cái khe lớn. Chúng tôi chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì, thì nó lại rung lên và chìm xuống nền đất. Tôi lớn tiếng chửi, sao nó lại tụt xuống vào đúng lúc này chứ? Nhưng lại nghĩ, chết dở, chỗ đó rất có thể là cái huyệt thái tuế thứ hai. Nó rơi xuống thì dù có đưa máy đào đất lên cũng không thể đào lên được. Tôi muốn gọi Sơ Lê Dương dùng phi hổ trảo để móc cổ quan tài. Vừa ngoảnh lại định gọi liền thì thấy bên dưới lò luyện đan có vô số cánh tay trắng bệch thò lên tóm lấy Tuyền Béo và Sơ Lê Dương kéo xuống dưới. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chỉ thấy cổ chân của tôi cũng bị mấy cánh tay người tóm chặt. Một sức mạnh ghê gớm kéo giật xuống, tôi liên tục bị rút xuống phía dưới. Cũng may là đầu óc vẫn tỉnh táo. Mẹ kiếp, cái khối tiên nhục này hóa ra làm bằng xác người. Cổ chân trái của tôi bị mấy bàn tay tóm chặt, lập tức cảm thấy đau đớn lạnh buốt. Khẩu M1A1 rơi xuống đất, tôi mất tự chủ, bị kéo vào trong bóng tối. Vội giơ chân phải đang chuẩn bị bước lên, ngoắt vào chân cái lò luyện đan dày nặng. Gân cốt cẳng chân của tôi như là muốn bị đứt ra. Trong lúc rối loạn, bỗng nhiên có vài chục cánh tay quái dị giống như là tay người, đen đúa dị thường, bị ánh đèn rọi vào lập tức biến thành màu trắng kỳ quái. Tất cả đều dương ra từ góc mộ thất tối đen. Tình hình của Sơ Lê Dương đang rất nguy ngập. Một bên vai đã bị kéo vào trong tường, còn Tuyền Béo cũng chẳng khá hơn. Những bàn tay quái dị từ trong tường hò ra bóp cổ Tuyền Béo, trong khi cậu ta đang ra sức quắt đôi chân vào cái lò luyện đan. Nhưng cũng chỉ là gắng gượng chống đỡ mà thôi. Những cánh tay từ trong tường thò ra hết sức khẽ khàng, không ai phát hiện ra, cho đến khi bị tóm chặt và lôi vào tường. Lúc ấy chỉ còn cách dẫn hết sức lực để chống đỡ. Lúc này Sơ Lê Dương và Tuyền Béo không thể ho he gì, cố tự vệ còn khó, huống chi chi diện cho nhau. Tôi thì nghe thấy cả hai đều nghiến răng ken két, muốn rút vũ khí ra để phản kháng cũng chẳng thể được. Tình hình của tôi thì đỡ hơn, chỉ có cái chân trái đang bị vài cánh tay thò ra từ bức tường tóm chặt. Các bàn tay khác không giới tới tôi, chỉ chộp bừa vào không khí. Tôi biết cần phải quyết đoán ngay nên tự mình cứu mình trước hay là cứu Sơ Lê Dương trước. Có lẽ tôi thoát được rồi lại không kịp cứu cô nàng cũng nên. Lúc này đưa tay ra là nắm được Sơ Lê Dương, nhưng mà chưa chắc đã gỡ được cô nàng thoát ra. Chân tôi vẫn đang còn bị nắm chặt. Không khéo, đối phó sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cứu nổi Sơ Lê Dương mà tôi cũng mất cơ hội thoát thân. Nhưng mà lúc này có nhiều thì giờ đâu để mà cân nhắc, chỉ vận dụng kinh nghiệm bao nhiêu năm tranh đấu, vật lộn giữa sự sống và cái chết. Tôi giơ tay ra, giật lấy cái cuốc chim đang dắt ở thắt lưng Tuyền Béo, thuận thế dung ra phía Sơ Lê Dương đang bị lôi đi. Nhanh chóng, tôi móc vào cái khóa bảo hiểm dắt ở thắt lưng của Sơ Lê Dương, giữ cô nàng tạm thời không bị kéo vào phía trong tường mộ. Tôi một tay cầm cuốc kim móc lấy Sơ Lê Dương, tay kia cầm bật lửa Zippo quẹt vào chân để mà bật lửa lên, cố chịu cảm giác đau đớn do căng cơ, cúi xuống dí lửa đốt mấy cẳng tay đang tóm lấy chân trái của mình. Mấy cánh tay trong tường thò ra bị lửa đốt đua nhau co rụt lại. Chân trái đã thoát nạn, tôi vội thu lại ngay. Lúc này cơ thể đã được tự do, song tôi không dám lần khân tích tắc. Tay trái vẫn nắm chặt lấy cái cuốc chim, tay phải ném chiếc bật lửa cho Tuyền Béo đang ngửa mặt lên trời. Lưng, cổ, cánh tay trái của Tuyền Béo đều bị những cánh tay kia nắm chặt. Hai chân ngoắt vào lò luyện đan, tay phải còn đang chớ giới, thấy bật lửa ném sang liền vội bắt lấy ngay, lập tức bật lên đốt những cánh tay đang bóp cổ mình. Thấy Tuyền Béo đã nhanh chóng thoát thân, chỉ còn Sơ Lê Dương đang trong cơn nguy kịch, tôi bèn một tay tóm thắt lưng cô nàng, tay kia cầm cuốc chim bổ thật lực vào cánh tay ở góc tường. Hình như cũng mọc ra từ bức tường, không trông thấy hình người, chỉ thấy hàng loạt cánh tay, hễ đụng phải vật gì là chúng bám cật lực không buông bỏ, kéo vào trong tường mới thôi. Bức tường như là một cái hang không đáy, hỗn tạp bát nháo, chứa cả đàn quỷ đói đang gào thét dãy dụa. Tôi bổ cuốc chim vào một cánh tay, lập tức lại thò ra một cánh tay khác. Với sự chi viện của tôi, hai tay và toàn thân của Sơ Lê Dương đã thoát ra được. Khi tôi định kéo cô trở lại phía lò luyện đan, bỗng cô nàng thét lên rồi đổ giật người ra phía sau. Có một bàn tay đã túm lấy tóc cô. Sơ Lê Dương đã buộc tóc thành búi kiểu đuôi ngựa cho tiện hành động, nào ngờ lúc này lại bị chúng tóm chặt và giật mạnh, khiến cho cô nàng đau điếng đến mức không giận nổi sức chống đỡ. Tôi vội vàng đỡ lưng của Sơ Lê Dương, nhưng làm thế này lại không thể đối phó với cánh tay ma quái đang túm tóc của cô được. Tuyền Béo thì chưa hoàn toàn thoát hẳn ra, cho dù tôi có ôm chặt Sơ Lê Dương duy trì thế giằng co với cánh tay kia, đợi đến khi Tuyền Béo sang chi diện, lúc ấy Sơ Lê Dương không bị kéo vào tường thì cũng bị giật bong da đầu rồi. Sơ Lê Dương có khả năng ứng biến rất nhanh, đầu tuy rất đau nhưng mà vẫn tỉnh táo, tay nắm lấy con dao lính dù đưa về phía sau cắt đứt luồng búi tóc. Thế là tôi kéo được cô nàng ra khỏi tình thế hiểm nghèo. Lúc này Tuyền Béo cũng đã thoát thân. Vô số cánh tay từ bức tường thò ra chạm đến chỗ lò luyện đan. Ba chúng tôi không dám nán lại bên cái lò, lập tức nhảy đến vùng giữa mộ thất. Nước bẩn chảy khắp nơi nhòe nhoẹt, trông thật chẳng ra bộ dạng gì hết. Toàn bộ mộ thất dần nhão ra. Chỗ gốc tường lúc nãy chúng tôi đứng biến đổi sớm nhất, bây giờ đã thấy vô số thân người và cánh tay cựa quậy. Còn các mảng tường khác cũng dần lộ ra các xác chết, nhưng mà chúng chưa thể động đậy. Chúng tôi ai nấy đều kinh hãi. Tuyền Béo vội nói: "Tư lệnh Nhất,

phải trải qua hàng vạn năm mới hình thành. Nếu đào bới, cắt hết thịt đi, nó sẽ không thể mọc ra thịt mới. Nhục chi mà chúng tôi nhìn thấy ở đây là một cái xác vỏ đã bị đào hết thịt bên trong và nó đùn ra rất nhiều cẳng tay, là do ngày xưa có ai đó lại muốn nhục chi mọc thịt nên đã chôn sống nhiều người tinh huyết dồi dào, lại tưới sáp đun chảy lên cái lớp vỏ nhục chi nhằm làm cho những người này liền vào một khối với nó, mong ở đây sẽ mọc ra nhục chi mới. Nhưng dường như chưa đợi được đến cái ngày ấy thì Hiến Dương đã chết rồi. Tôi từng nghe Sơ Lê Dương kể ở Paris bên Pháp, tại nơi sâu nhất của căn hầm cực lớn nằm dưới lòng đất. Nhân vật chính trong nhà thờ Đức Bà Paris, sau khi chết, bị ném xuống tầng trên của căn hầm. Giáo hội Vatican đã cho bịt kín một cái hầm xác có thể nuốt trôi tất cả. Nghe nói là vì có quá nhiều người chết, khiến cho trong thế giới bị rửa nát đã sinh ra một kẽ hở. Kẽ hở ấy nằm giữa sinh và tử, phải và trái, trắng và đen của thế giới này. Trong đó có vô số cánh tay, vật gì bị những cánh tay đó nắm đều bị lôi vào trong hầm xác và sau rồi sẽ biến thành một phần của hầm xác. Nếu cứ để nó không ngừng mở rộng tràn lan, rốt cuộc sẽ tạo thành hiệu ứng hầm xác. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sự kiện sau này ở nước Pháp là sự kiện bí mật cấp giáo hoàng, người ngoài chỉ biết đại khái, còn nguyên nhân hình thành hầm xác thì xưa nay chưa hề có kết luận chính thức để tuyên bố công khai. Thậm chí, sự thật về sự tồn tại của hầm xác cũng bị giấu kín. Ba chúng tôi đối diện với tầng quan quách cuối cùng, suýt nữa bị mấy cánh tay thịt kia kéo vào bên trong bức tường. Có lẽ đây là một thứ hầm xác hình thành do vô số người bị rửa ra, bám vào cái vỏ khô mục của nhục chi và cổi. Xét căn nguyên của nó, chắc cũng là do người ta cải tạo quá nhiều kết cấu phong thủy tự nhiên ở đây. Hệ quả là gây nên một vùng hỗn độn âm dương, thanh trọc không rõ ràng. Khi chưa xảy ra hiệu ứng hầm xác, có lẽ vẫn còn chút cơ hội để mà tìm ra cổ quan tài của Hiến Dương đã bị rơi xuống cái hốc sâu kia. Mặc kệ Sơ Ly Dương can ngăn, tôi cứ buộc sợi dây thừng, một mình nhảy xuống dưới. Cổ quan tài hình người to tướng đang nằm nghiêng ở phía trước mặt. Chương 48: Chặt đầu. Tôi lao cái đèn gắn trên mũ đang bị nước bẩn che mờ, nhìn rõ khung cảnh trong cái quách thịt ô đầu này. Nó giống như là một cái giếng nhỏ hẹp, sâu độ hơn 4 mét, rộng hơn thân người. Xung quanh toàn chất nhầy đen dinh dính, như từ các con mắt rửa nát chảy ra. Quách thịt ô đầu phân quỷ chảy nước thành ra cả cái huyệt này rộng ra. Quan tài của Hiến Dương rơi xuống, dừng chết ở đây. Cái quan tài vốn dĩ không nhỏ, lại thêm tôi nhảy xuống huyệt, cho nên không gian ở đây trở nên chật hẹp, tiếng lui cựa quậy chân tay đều rất vướng. Chợt thấy trên đỉnh đầu có ánh đèn sáng loáng. Sơ Ly Dương đứng trên ngó xuống, lo lắng nói với tôi: "Anh Nhất, mau lên đi, hiệu ứng hầm xác đang mạnh dần, muộn quá chúng ta sẽ không ra nổi đâu. Không lấy được Mộc Trần Châu thì thôi, chứ không thể vì tôi mà anh bỏ mạng được." Tôi vừa gạt bỏ các cái chất dính nhớt ở trên quan tài Hiến Dương, vừa trả lời: "Đi bây giờ tất nhiên là thoát được, nhưng mà trở về rồi sẽ lại hối hận. Cái quách thịt này đã quá lâu đời rồi, bên trong không thể hình thành hầm xác mau chóng được. Cô cho tôi 3 phút, 2 phút cũng được. Cô bảo Tư lệnh Béo mau ném cho tôi các dụng cụ mở quan tài xuống đây đi." Tôi vốn định bảo Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cứ ra ngoài mà chờ, nhưng tôi biết dù có nói thế nào cũng không ăn thua. Tôi còn đang ở dưới này, chắc chắn là họ không chịu rút ra ngoài trước đâu. Đành để cho họ đứng trên kia hỗ trợ cho tôi làm mau xong việc. Chỉ trong chốc lát, tôi đã xem xét rõ áo quan của Hiến Dương. Đây là cổ quan tài ngọc đỉnh trăm, kim lân chỉ, kiểu gần giống như hình người. Bên trên có hình đầu người và hai vai. Kiểu hộp vàng nóc ngọc, miệng quan tài là 4 cái bàn chân kỳ lân, bằng vàng, giao nhau, đậy kín. Vì Hiến Dương muốn sau khi xác phân quỷ sẽ thành tiên, cho nên nắp quan tài không đậy chặt. Khi nãy nhìn cổ áo quan ngọc đỉnh trăm kim lân chỉ rơi xuống huyệt, hình như bị há ra một cái khe. Thực ra đó là vì vỏ quách thịt bên ngoài không khí xâm thực, cho nên giữa lộ ra một cái nóc ngọc đỏ hơn máu. quan tài hình người ít thấy ở Trung Quốc, và nếu có thì đa số bằng gỗ. Nhưng mà tôi chẳng có thời giờ để mà phân tích chi tiết nữa. Tôi chú ý đến cái xoáy nước được khắc trên nắp quan tài. Cái xoáy nước này hầu như choáng toàn bộ cái nắp. Cái xoáy trông tựa như là con mắt. Nhìn thật kỹ thì ra nó là một con phượng hoàng uống cong, trông như hình xoáy nước. Chỗ con ngươi chính là cái đầu phượng hoàng. Chắc chắn đây là ký hiệu của Mộc Trần Châu. Nhìn thấy ký hiệu này, máu của tôi sôi sục. Trong lòng cảm thấy có thêm vài phần hy vọng. Viên ngọc như một câu đố này chắc chắn đang nằm trong áo quan của Hiến Dương. Âu thì ông trời cũng đói thương. Giàu sinh ra tử, rốt cuộc rồi thì cũng sẽ không dồ hụt đâu. Quyệt này không thể chứa thêm một người nữa. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương rất sốt ruột, nhưng không có cách gì khác để mà xuống giúp. Đành đứng ở trên đó đưa cho tôi các dụng cụ. Tôi vốn không định đứng đây mở nắp quan tài, mà muốn buộc dây thừng kéo hẳn lên trên, đưa ra nơi an toàn bên ngoài quách thịt, rồi mới mở ra để lục tìm cho kỹ. Nhưng phát hiện thấy áo quan đã dính liền với vỏ nhục chi dạng 5 tuổi thì khó mà tách ra được, cho nên đành ra tay ở cái chốn chật chội này. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng thám âm trảo lần lượt nại từng cái chân kỳ lân ra. Chỉ với hai bàn tay không nên hơi đuối sức, tiếc rằng không thể huy động cả đôi chân được. Động tác có khi chỉ chậm vài giây cũng có thể lỡ mất cơ hội sống sót. Tuy là tôi đã ra sức tự an ủi phải thật bình tĩnh, hấp tấp ra hỏng việc, nhưng mà tim vẫn cứ đập thình thịch liên hồi, đâu thể nào bình tĩnh lại được. Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào cổ quan tài, không bận tâm đến những lời thúc giục, nhắc nhở của Sơ Ly Dương và Tuyền Béo đứng trên. Tôi án chừng đã hơn một phút trôi qua, dự tính trong vòng 3 phút phải lấy được Mộc Trần Châu. Cái huyệt ở chỗ lối ra của quách thịt ô đầu vẫn chưa đến nỗi bị lấp kín khi cái hầm xác dần to ra. Hơn một phút mở được nắp áo quan, vẫn còn thời gian. Nghĩ đến đây tôi thấy bớt căng thẳng hơn. Sơ Ly Dương thấy tôi sắp mở được nắp quan tài, lập tức thả xuống một cây pháo sáng. Anh Nhất, hết cây này chỉ còn một cây cuối cùng. Trước khi nó tắt, dù tìm thấy hay không, anh cũng phải lên ngay nha. Cây pháo sáng cháy bùng lên. Cái huyệt tối ôm sáng lên như ban ngày. Tôi trả lời luôn: yên tâm, nhất định đủ thời gian. Chúng ta dùng dây thừng kéo cái của nợ này ra đã. Nói xong tôi ráng sức nại được cái nắp ngọc. Một cái xác lập tức hiện ra, mũ miệng bị rơi xuống chân, đầu vẫn khăn gấp chéo và có đính vàng nạm ngọc. Thân mặc áo giáp dài bằng ngọc có hoa văn da trăng, lưng thắt đai vàng nền tí. Chẳng phải là Hiến Dương thì là ai đấy? Nhưng tôi lập tức rùng mình ớn lạnh, xác Hiến Dương lại không có mặt. Có lẽ hình dung như thế không sát lắm. Cái huyệt này chật hẹp, tôi và Hiến Dương gần như đối diện nhau, chỉ thấy mắt mũi tai mồm của cái xác đã méo mó mờ nhạt. Chỉ còn một vài dấu vết rất khó nhận ra đâu là mặt mũi mồm. Hình như đã hòa tan vào khuôn mặt rồi, trông như là đeo cái mặt nạ bằng da vậy. Ánh sáng của cây pháo sáng hắt vào trông cực kỳ quái đản. Tôi hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ đã bị tên trộm nào khoắn mẹ nó rồi? Chẳng lẽ là cái xác giả? Tôi vội nắm cánh tay Hiến Dương, lột bỏ lớp áo liệm hoa văn da trăng. Thấy năm ngón tay của lão nắm chặt, rõ ràng là cầm vật tùy tán. Làn da vàng ệt như sáp, sắp chảy thành nước. Hình như đang diễn ra một sự biến đổi bất thường nào đó. Nhìn da bàn tay thì rõ không phải là xác giả. Tôi thử nắn xác Hiến Dương, thậm chí vẫn còn hơi đàn hồi. Cái xác được bảo quản rất tốt. Lại thử nắn lên mặt, thấy cứng đanh, dường như đã hoàn toàn hóa thành ngọc. Mộc Trần Châu hình dáng ra sao thì tôi cũng chưa từng thấy. Mới chỉ thấy cái đồ giả nằm trong di tích tinh tuyệt ở sa mạc, nhỏ hơn đầu người vài lần. Hình dáng và đường nét chẳng khác gì mắt người. Nhưng mà không biết ngọc thật sẽ to nhỏ ra sao, có thể nắm trong lòng bàn tay không? Nhưng mà lúc này làm gì có thời gian mà cân nhắc. Tôi lập tức lấy sợi thừng trói thay, thắt vài vòng quanh cổ Hiến Dương, định nhấc lão ta ra khỏi quan tài, rồi bảo Tuyền Béo kéo lên. Nhưng nắm chắc vòng dây thừng, giật giật, nhấc nhấc mấy cái, mà cái xác vẫn không hề nhúc nhích. Tôi thầm kinh hãi, ở đâu ra cái chuyện kỳ quái này chứ? Tôi đành giơ tay tát cho Hiến Dương vài cái, rồi lại tóm giật ra ngoài, nhưng mà cái xác vẫn bất động. Vậy là hết cách. Cũng không có nhiều thời giờ để tìm hiểu nguyên nhân. Tôi đành rút trong túi đeo bên mình ra, lấy một chiếc đinh gỗ đào đóng vào vùng tim cái xác. Sau đó, xòe hai bàn tay lần sờ từ khắp đầu đến cái chân của xác Hiến Dương. Khi sờ đến tay trái của lão, thấy cũng nắm chặt như là tay phải. Rõ ràng là bàn tay đang nắm cái gì đó. Tôi lại lấy đinh gỗ đào, đóng chặt vào mặt trước khuỷu tay cái xác, rồi cố bẻ ngón tay lão ra. Lòng thầm cầu khấn, mong sao Mật Phượng Hoàng đang nằm trong này. Nhưng khi bẻ được ngón tay ra rồi, tôi như là bị dội một chậu nước lạnh. Bàn tay trái của Hiến Dương nắm một hạt đào đã biến mất. Tuy bất ngờ, nhưng mà cũng không có gì lạ. Người Trung Quốc luôn có cảm tình đặc biệt với đào. Coi đào là một thần vật có thể tránh tà, tránh tai ương, tăng tuổi thọ. Vì thế, trong các đồ mỹ nghệ thời cổ, có không ít vật được tạo hình quả đào. Tương truyền Hán Vũ Đế là một ông vua tại vị lâu đời nhất Tây Hán, đã làm vua rất lâu mà vẫn mong được thành tiên. Bèn huy động lực lượng đi Tam Sơn Ngũ Nhạc lễ bái, lại sai người đi khắp nơi cầu thuốc trường sinh. Khát vọng của ông ta đã khiến cho bà Tây Dương Mẫu ở núi Côn Luân cảm động. Đêm mồng 7 tháng 7 năm Nguyên Phong thứ nhất, bà ta cưỡi mây đến cung Dị Ương để mà thăm Hán Vũ Đế. Trong bữa yến tiệc, Tây Dương Mẫu cho Hán Vũ Đế Lưu Triệt ăn 4 quả đào tiên. Hán Vũ Đế thấy vị rất ngon và thơm ngát dị thường, khác hẳn với bất cứ phẩm vật phàm trần nào. Bèn giữ lấy hạt đào để mà đem trồng ở nhân gian. Tuy nhiên, thứ thần vật này rất khó sống được ở nhân gian, khiến cho ông ta thất vọng. Về sau, Hán Vũ Đế không thể thực hiện nguyện vọng trường sinh bất tử, nhưng vào thời cổ, người sống đến khoảng 70 tuổi đã là rất thọ rồi. Có lẽ vì Hán Vũ Đế từng được ăn đào tiên nên mới thọ được đến cỡ tuổi ấy. Tất nhiên, đây chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng mà thói quen của các vị đế vương khi chết vẫn nắm hạt đào thì đã có từ lâu đời. Từ thời Đông Chu đã rất phổ biến, chứ không phải bắt đầu từ thời Hán. Nhưng mà hạt đào là thực vật, rất dễ bị phân hủy mủng nát, cho nên người đời sau mở quan tài đều hiếm khi nhìn thấy. Tôi hơi chưng hửng, không ngừng than thở, đành tiếp tục tách ngón tay phải của Hiến Dương. Trong tay này có rất nhiều nhẫn ngọc sẫm đen, có lẫn một số tạp chất màu đen. Vội quá, không kịp nghĩ đây là thứ gì, tôi nhét tất cả vào trong túi đeo bên người. Tuyền Béo đứng trên gọi to. Nhất, Nhất, hết giờ rồi, mau lên đi, lên. Tôi hiểu Tuyền Béo đã gọi như thế, tức là không thể trì hoãn được nữa. Nhưng mà Mộc Trần Châu liên quan đến tính mạng thì vẫn vô vọng. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Chưa biết chừng, chính vì Hiến Dương ngậm viên ngọc trong miệng, nên cái đầu của lão ta mới trở nên kỳ quái thế này. Không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng. Chi bằng đem cái thủ cấp của lão Hiến Dương về nghiên cứu sao vậy? Tôi bèn gọi Tuyền Béo, ném cho tôi cái xẻng công binh đi. Mẹ kiếp, tôi kiên trì đến 10 giây cuối cùng. Tôi đón lấy cái xẻng Tuyền Béo đưa xuống, rồi đưa tay sờ cổ Hiến Dương. Cái cổ không quá đá như mặt. Tôi nhắm chuẩn vị trí, dùng mặt xẻng toàn răng cưa mà sọc bừa vào. Chỗ nào cứng dai thì dùng dao lính dù để cắt. Lúc sắp cắt được cái đầu, cả cái xác bỗng rung lên dữ dội. Biết là nguy đến nơi, khắp người giả mồ hôi, tôi vội giặt cái đầu người rồi nhanh chóng trèo lên. Cây pháo sáng đã tắt liệm, khỏi cần ngoái xuống nhìn để làm gì. Bằng cảm giác cũng đủ biết cái xác Hiến Dương không đầu đang đuổi theo tôi. Ý nghĩ này vừa chớp lên trong đầu thì chân trái của tôi đã bị một bàn tay to nắm thật chặt. Lẽ ra đã bò lên thoát được rồi, nhưng lúc này tôi lại bị kéo xuống giữa cái lỗ huyệt. Một tay tôi cầm cái đầu người, tay kia cầm xẻng công binh, sọc vào bờ tường nhão thịt thiêu, tạm thời cố định vị trí để không bị rơi xuống đáy. Tôi cúi xuống nhìn, thấy trong ánh sáng lờ mờ, có một cái xác đen đen không đầu đang quẩy, cố nhòi ra khỏi cổ quan tài. Cái xác như được phủ một lớp màng dính màu đen, dường như nó và cái huyệt quách thịt ô đầu này đã hòa làm một. Một bàn tay to đen sì đang nắm cổ chân của tôi kéo xuống. Hình như đinh gỗ đào không có tác dụng gì đối với cái xác này. Chỉ có một khả năng, thi thể của lão đã quyện vào cái hầm xác bám trong quách thịt nơi này, và cái xác của lão chính là trung tâm của hầm xác. Nghĩ đến đây, tôi bỗng rùng mình kinh hãi. Nghe Sơ Lê Dương kể rằng khu mộ ở Paris nước Pháp không ai biết sâu đến đâu, quy mô lớn đến như thế nào, bên trong có tất cả bao nhiêu loại xác chết. Một tin đồn phổ biến nhất là quy mô của hầm mộ Paris ngang với hệ thống công sự trú ẩn xây ngầm ở dưới lòng đất Bắc Kinh. Sự so sánh này tuy là không thật đáng tin, nhưng cũng đủ để thấy rằng cái hầm mộ ấy rất khác thường. Còn cái quách thịt của Hiến Dương mỗi chiều không dưới 20 mét này, nếu đúng đã hình thành một thứ hầm xác có thể nuốt chừng muôn vạn vật, e việc tôi muốn thoát thân chắc là khó hơn lên trời rồi. Nhưng mà lúc này đang ở thế tuyệt vọng, không nghĩ nhiều nữa, phải tìm cách thoát khỏi cái xác không đầu đang đeo bám. Tôi bèn gọi Tuyền Béo ở trên. Tuyền Béo, mau đưa tôi, mìn ống ấy. Đồng thời tôi ném cái đầu Hiến Dương lên trên. Tuyền Béo thấy ném lên một khối tròn thu lu, cũng không nhìn kỹ, giơ tay bắt luôn. Soi đèn gắn trên mũ mới biết đó là cái đầu người dị hộm. Dẫu hắn có gan cóc tía, cũng không tránh khỏi sự sợ hãi, lập tức buông luôn cái đầu xuống đất. Tôi vẫn đang cố trụ lại, đã ném cái đầu lên rồi, cũng không để ý xem Tuyền Béo và Sơ Ly Dương có biết đó là đầu của Hiến Dương hay không. Một tay đã rảnh, bèn cầm xẻng công binh đập vào cái xác không đầu ở bên dưới. Chẳng có hiệu quả gì ngoài những tiếng bụp bụp nặng nề, cứ như là đập vào đống da cũ, tay của tôi như tê bại cả đi. Bỗng thấy chân tôi nhẹ bỗng, không còn cảm giác bị cái đai sắt ghì chặt nữa. Cái xác không đầu đã buông tôi ra. Rồi nó xoay sang mé bên, định bò lên, hình như là mục tiêu của nó chỉ là cái đầu người. Thấy đã có cơ hội, tôi không để lỡ một giây, vội co chân đạp vào ngực cái xác không đầu, khiến cho nó bật trở lại quyệt. Đồng thời, nhân cú đạp ấy, tôi nhòi lên bám vào gờ của miệng quyệt. Sư Lê Dương đứng trên, lập tức kéo tay giúp tôi bò lên. Lúc nhảy xuống, chỉ vì lòng can đảm nhất thời, bây giờ bò lên rồi mới thấy sợ, hai chân run run. Tôi vội dậm chân mấy cái. Nhưng tôi chẳng có cơ hội để nhớ lại cả quá trình nữa. Một đám lửa sáng bỗng bùng lên trước mắt. Tuyền Béo đã châm ba quả mìn ống, miệng lào bào rồi ném thẳng xuống cái quyệt mà tôi vừa bò lên. Tâm trạng tôi giờ mới bình ổn trở lại. Nghĩ bụng dẫu cái xác không đầu kia là mình đồng da sắt, chắc cũng bị mìn nổ cho thành cám rồi. Xung quanh cái quách thịt đã hoàn toàn biến hình, trông cứ như là nội tạng của bò của dê. Có vô số cánh tay đang cựa quậy, có lẽ chỉ 10 giây nữa ở đây sẽ hoàn toàn biến thành hầm xác. May mà cái cửa chúng tôi vào vẫn còn, chỉ hiềm nó đã dính đầy màng nhớt đen xỉn. Tôi nhặt cái đầu bị Tuyền Béo ném xuống đất lên kẹp vào nách, rồi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, định chờ cho sấm nổ chắc, chạy ra ngoài thôi. Ba chúng tôi chạy ào ra ngoài, đang lúc gấp gáp, nhưng mà Tuyền Béo vẫn không quên hỏi tôi, cái đó là đầu người hay là vật tùy tán vậy? Tôi vừa chạy vừa trả lời. Cái đầu của Hiến Dương chắc chắn là viên ngọc cứu mạng của chúng ta cần tìm. Sư Lê Dương nghe nói đã tìm thấy Mộc Trần Châu cũng phấn chấn hẳn lên. Cả ba chúng tôi chạy sải ra phía cửa, nhanh chóng dùng xẻng công binh chém bỏ những cái đám màng nhớt tựa như là thịt rửa đang che lấp cửa. Chúng tôi định nhảy ra, bỗng thấy có một khối đen xì từ trên cao rơi xuống, kèm theo một làn khói trắng trúng vào tay của Tuyền Béo. Tuyền Béo lấy làm lạ. Cái của mẹ gì thế này? Chúng tôi nhìn lại, thì ra là chùm mìn ống mà hắn vừa quăng xuống quyệt. Trong quyệt chứa cái xác không đầu đang đùng ra hàng đống màng thịt. Mìn bị hất ra khi còn chưa kịp nổ. Đoạn ngòi nổ chậm đã cháy gần hết. Tuyền Béo kinh hãi ném luôn chùm mìn ống ra phía sau. Trong làn sức ép do mìn nổ và khói lửa mù mịt, ba chúng tôi vừa lăn vừa bò tháo chạy ra khỏi cái quách thịt ghê gớm ấy. Tình hình trong hang động vẫn thế, chỉ thêm những con thiêu thân bay nhặng xị gần đó. Sơ Lê Dương đốt cây pháo sáng cuối cùng, thu hút các con thiêu thân bay lại. Rồi ba chúng tôi chạy thục mạng theo lối cũ đã vào. Khi gần xuống đến tầng đáy của hang động, nghe thấy trên đầu có những tiếng ken két như móng tay cào vào tường. Giờ cả bọn đã không còn công cụ chiếu sáng nào để mà chiếu xa, không thể nhìn rõ tình hình bên trên. Nhưng khỏi nhìn cũng biết, hiệu ứng hầm xác đã bắt đầu khuếch tán ra khỏi cái quách thịt ô đầu và đang lan về phía chúng tôi. Chúng tôi không dám dừng lại nửa bước, tiếp tục nhảy vào tầng giữa của mộ thất. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, dù sao cũng không thể trả lại cái đầu Hiến Dương được. Tuy nhiên, cứ thế này làm sao thoát khỏi hầm xác đang bám riết chúng ta kìa. Âm cung của Hiến Dương có 3 tầng quách thất. Tầng trệt là mộc quách, tầng giữa là thạch quách, tầng cao nhất là Nhục Quách. Bên ngoài có một tuyến đi dòng, từ trên cao nhìn xuống sẽ là hình chữ hội. Nhưng xung quanh là hình tròn, ba tầng quách thất rộng hẹp khác nhau, thậm chí có thể nói có hình một cái xoáy nước hoặc một con mắt. Tòa âm cung này xây cất ở tít sâu trong núi, chỉ có một lối ra, không có vị trí trống trải nào để mà đột phá, chỉ có thể vào đường nào ra đường nấy thôi. Ba chúng tôi vừa chạy thoát thân vừa bàn nhau, nếu cứ chạy trốn một hơi thế này cũng không ổn. Có lẽ lúc này đã tờ mờ sáng rồi, chúng tôi một ngày một đêm không chợp mắt. Giả lại, từ lúc ngồi ăn qua loa trên nóc mái lưu ly của Thiên Cung Lăng Vân đến giờ, cũng chưa hề ăn uống gì. Phải nghĩ cách xử lý triệt để cái hầm xác to đùng này, bằng không chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Đang vội tháo chạy thoát thân, làm sao có thể nghĩ ra nổi đối sách gì thật hay. Tôi chỉ nghĩ được rằng, phải vừa chạy vừa tiêu hao lực lượng đối phương, khiến cho đối phương bộc lộ hết nhược điểm, sau đó mới tùy cơ mà hành sự. Nhưng với sức lực và tinh thần của chúng tôi hiện nay, liệu có thể chạy được bao xa? Điều này do tốc độ thâu tóm vật chất của cái hầm xác quyết định. Tuyền Béo ngồi trên bậu cửa thiên môn bằng đồng nói, vẫn còn mấy cái hộp thuốc nổ, chẳng thà là cho nổ quách cái thiên môn này đi, lập kính luôn có được không? Sư Lê Dương nói, cửa đá không thể chặn nổi hầm xác đâu, nhưng mà cũng tạm ngăn được một lúc. Đang nói nửa chừng, bỗng thấy tình hình bên dưới có chuyện không ổn. Tại sao nước ở khảm đạo lại dâng cao thế kia chứ? Tôi nhìn xuống, thấy nước đã ngập 1/3 cửa đá, chứng tỏ là thủy nhãn ở bên ngoài đã bị bịt kín. Tôi vội dục Tuyền Béo đặt thuốc nổ. Xem ra thì Nhục Chi dạng 5 tuổi là nút hội tụ đại xung của phong thủy nơi này, giờ đã kinh động đến nó, không chừng địa khí tích tụ suốt 2.000 năm chẳng mấy chốc sẽ xả ra. Chưa biết chừng toàn bộ trùng cố giờ đây cũng đã ngập nước rồi. Nếu mà lúc này không chạy thoát ra, chỉ e rằng ba chúng tôi sẽ phải làm mồi cho cá chép ba ba ở đáy hồ. Chừng nào mạch khí của đất trở lại bình thường như cũ, thì lúc ấy nước mới rút. Bây giờ, chỉ cần cho nổ sập thiên môn này là được. Tuyền Béo nhanh chóng đặt xong thuốc nổ. Tôi nhìn qua khe hở của thiên môn, quan sát âm cung tối om bên trong, nghiến răng nghĩ bụng. 36 kế đều thất bại cả, giờ chỉ còn vớt vát một cú cuối cùng. Dù gì cũng phải đem đầu hiến dương về. Đoạn vẫy tay, cả ba người từ thiên môn nhảy xuống nước trở ra theo lối cũ. Bơi đến gần thủy nhãn, quả nhiên thấy cái xoáy nước không còn sức hút nữa, dòng nước lại chảy ngược lên trên. Chúng tôi nhân đó bơi trở lại hồ nước ngoài kia. Mực nước ở đây cũng đang không ngừng dâng cao, nhưng vì vách núi hình phễu xung quanh có rất nhiều hang động khe đá, bình thường luôn bị đất cát và thực vật che phủ. Nước dâng phải tràn vào trong đó, cho nên mặt hồ chưa lên nhanh đáng sợ như chúng tôi tưởng. Chúng tôi tìm một đoạn sạn đạo lát đá tương đối gần với mặt nước rồi trèo lên. Tuy là đã thoát khỏi và cách xa Dương Mộ trong lòng đất tối đen âm u, nhưng chưa có cảm giác được nhìn lại ánh mặt trời. Ngoài này bầu trời vẫn đen kịt, tiếng thác nước đổ rền vang như sấm, trên đầu mây đen đè nặng khiến cho người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đi lên được độ chừng nửa tiếng thì thấy tiếng nước nhỏ dần, nói chuyện cũng có thể nghe rõ tiếng của nhau. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, bây giờ ta trở về cung Lăng Vân đã, sau đó tìm cách thoát khỏi trùng cốc, còn thiềm cung trong hồ lô để sau này xử lý cũng chưa muộn. Sơ Lê Dương cũng hiểu cảnh ngộ lúc này, chỉ lát nữa hầm xác sẽ đuổi đến nơi, chúng tôi lo thân mình còn chưa xong. Sơ Lê Dương tiếp tục cùng tôi và Tuyền Béo bước theo sạn đạo quanh co để leo lên trên. Nhưng mà chợt thấy cô nàng bước hẳn rồi lại khuỵu xuống. Tôi vội đỡ Sơ Lê Dương đứng dậy, nhưng mà nhận ra cô không thể đứng được nữa. Tôi kinh ngạc hỏi, sao, chân bị chuột rút à? Sơ Lê Dương ôm đầu gối nói, hình như bắp chân của tôi mất cảm giác rồi. Giọng nói run run đầy sợ hãi. Tuyền Béo soi đèn pin vào chân của Sơ Lê Dương. Tôi cúi xuống kiểm tra, thấy trên làn da trắng ở bắp chân có một mảng tụ máu màu đen to cỡ bằng bàn tay. Tuyền Béo và tôi vô cùng kinh ngạc, kêu lên, là chàm thay đấy. Tôi cuốn lên, lòng như lửa đốt, nói với Sơ Lê Dương, bà ơi là bà, chân bà bị con thiêu thân trong xác chết đốt rồi phải không? Mất mạng như chơi đấy, chúng ta còn gạo nếp không? Bỗng, từ dưới vách đá, dựng đứng, dồn dập vọng lên những âm thanh như là móng tay cào vào tường.